Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307. Sau 14 tuổi, cũng chính là từ năm gặp Lục Kiến Thành, ước nguyện trong sinh nhật của cô nhiều thêm một điều. Cô hy vọng có một ngày có thể gặp lại anh, càng hy vọng có một ngày cô có thể ở cạnh chàng trai tỏa sáng khắp nơi này. Khi đó cô cẩn thận từng ly từng tí. Cô căn bản không dám tưởng tượng có một ngày cô sẽ kết hôn với anh, sẽ trở thành vợ anh. Đây là ước nguyện ngây ngô cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cô luôn cảm thấy có thể gặp lại để là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho cô. Có khi Nam Khuê nghĩ, nếu như cô không tiếp tục gặp anh, không tiếp tục đến gần cuộc sống anh, có phải mọi thứ sẽ khác không? Có khả năng anh vẫn sẽ vĩnh viễn là người mà cô ngưỡng mộ. Là thế giới xa vời mà cô không thể chạm đến. Là ánh sáng trong tim cô. Nếu như là vậy, có lẽ cô sẽ không mong chờ. Cũng sẽ không thất vọng và đau lòng như bây giờ. Tiệm bánh gato rất náo nhiệt. Người ở trong cũng rất nhiều. Nam Khuê nghe tiếng nhạc mà đi vào. Xin chào quý khách. Xin hỏi cô cần loại bánh gato như thế nào? Tôi muốn một chiếc bánh gato nhiều bơ. Cô không thể ăn ruột bánh gato. Cuối cùng nhân viên cửa hàng đề cử cho cô một chiếc bánh ô mai ngàn lớp. Mỗi tầng đều là một lớp bơ béo ngậy. Nam Khuê mang theo bánh gato và bánh trứng ra khỏi cửa hàng. Lúc nhìn thấy bóng lưng đưa về phía mình bên ngoài cửa hàng, cô đột nhiên ngẩn người. Sao anh lại ở đây? Cô xách bánh gato, bỗng nhiên cảm thấy người mình cứng lại. Đúng lúc này Lục Kiến Thành xoay người. Ngữ khí của anh vẫn dịu dàng như cũ. Sao em lại tự mình ra ngoài vậy? Cũng không nói cho anh một tiếng. Tránh cũng không tránh được. Nam Khuê chỉ có thể tiến lên phía trước. Muốn ra ngoài hít thở không khí nên ra thôi. Điện thoại đâu? Vì sao tắt máy? Ánh mắt Lục Kiến Thành nhìn về phía điện thoại di động của cô. Nam Khuê hơi cắn môi. Thản nhiên nói. Chắc hết pin nên tự sập nguồn. Cô căn bản không biết rằng Lục Kiến Thâm vì muốn tìm cô mà gần như lật cả thành phố này lên. Quá trình ồn ào đó anh không nhắc đến dù chỉ một chữ. Cuối cùng anh chỉ đi lên trước nắm lấy tay cô. Thấy anh đi đến, Nam Khuê biết mình chạy không thoát được. Cô không phản kháng, mặc cho anh nắm, đi theo anh ra xe. Trên đường về đột nhiên có gió lớn. Trời như chuẩn bị mưa to. Cây cối hai bên đường điên cuồng chao đảo. Nam Khuê lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào, đến khi dừng đèn xanh đèn đỏ cô mới phát hiện có chỗ khác lạ. Không phải về nhà sao? Mang em đi ăn cơm. Lục Kiến Thành nói, ồ, cô thản nhiên đáp, vẻ mặt không chút thay đổi, không đồng ý, cũng không từ chối. Cách chương.